xem ra mấy công pháp này là càng nhiều càng tốt a, đợi trộm đào xong. Nhất định phải học thêm vài môn công pháp mới được. Ô không ô, cách trương.